Câu hỏi thứ sáu, làm sao mình trở lại con đường đã đi qua? Vì con đường ấy lúc đang đi mình thấy rất đẹp, nhưng lỡ xa chân té ngã, muốn đứng dậy để đi trở lại mà đi không nổi. Cũng rất là tội nghiệp. Muốn đứng dậy đi mà đi không nổi giờ làm sao đây? Nà, thì tôi xin góp ý với Phật tử này, biết con đường đã qua là con đường đẹp. Bây giờ lỡ té, nếu té mà chưa có u cái đầu gối, chưa có trặt cái chân, thì thôi thì ráng, té rồi thì đứng dậy đi nữa. Đi thì được chứ không gì. Còn nếu lỡ u đầu gối, lỡ trặt chân đi không nổi, thì thôi chịu khó kiếm thuốc bó, bó cho lành rồi cái cũng cứ đi. Vì con đường đó là con đường mình đã chọn. Ở đời có mấy ai tìm được một con đường chân chính, con đường cao cả để mình đi, mà tìm được rồi mà bỏ đi, thật là đáng tiếc, đáng buồn. Cho nên với bất cứ giá nào nó làm trở ngại mình, nhưng khi đó nếu té xuống mình chưa đến nỗi thương tích thì thôi đứng dậy đi, đi tiếp. Còn nếu lỡ có thương tích rồi thì ráng băng bó, ráng trị thuốc nó lành rồi đi nữa, chứ đừng có nó lỡ rồi thôi bỏ luôn. Đó. Nghĩa là ở đời thiếu gì người lỡ, nhưng mà lỡ lầm biết hối cải, biết nỗ lực vươn lên thì cũng trở thành hay, thành tốt. Bởi vậy nên trong kinh Phật thường dạy, chúng ta có lỗi thì phải sám hối. Người có lỗi biết sám hối là người gan dạ, chứ không phải người hèn nhát. Chỉ có ai có lỗi rồi che giấu, rồi binh vực nó đó, mới là kẻ hèn nhát. Có lỗi mà dám thấy mình lỗi, gan dạ sửa đổi, thì đó là cái người gan dạ. Phật khen, chứ Phật không có chê. Như vậy thì mình có sợ cái gì mà lỡ giúp chân rồi, té rồi mình không đứng dậy đi, vặt giả nó lỡ có thương tích rồi thì cũng ráng băng bó cho lành rồi tiếp tục đi nữa. Đó là cái điều chúng ta phải nỗ lực và phải quyết tâm, chứ không nên coi thường.